Chương 6480, mấy chuyện xấu cộng khiến cho kế. Tô Lạc sắc mặt có đen một chút, nếu như là Nam Cung Lưu Vân mà nói, hắn là tao ngộ cái gì bất trắc sao? Nói cách khác, lúc trước nàng cho Nam Cung Lưu Vân cái kia bình dùng để phòng thân độc dược, như thế nào hội rơi vào Thường Linh trong tay? Có như vậy trong nháy mắt, Tô Lạc muốn trực tiếp đi tìm Thường Linh, ép hỏi nàng chân tướng. Thế nhưng mà, lý trí cuối cùng nhất lại để cho Tô Lạc bình tĩnh trở lại. Nàng có một loại dự cảm, Thường Linh không hề chỉ là một người, sau lưng của nàng tuyệt đối không đơn giản. Mạc Tắc Linh một lần nữa trở lại Mạc Trạch, ngươi đi đâu? Mạc Tắc Linh sắm vai Tĩnh Vũ vừa mới từ bên ngoài trở về, chợt nghe đến một đạo làm cho nàng sợ hãi thanh âm. Ngẩng đầu, quả nhiên là chính mình từng đã là đại nha hoàn Tĩnh Tình. Ngươi cút cho ta tới. Tĩnh Tình chạy qua Mạc Tắc Linh bên người thời điểm, hạ giọng, vứt bỏ một câu uy nghiêm mà nói. Mạc Tắc Linh trong lòng âm thầm cười lạnh, có thể trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ sợ hãi bộ dạng, húm núm theo đi qua. Một cái vắng vẻ hòn non bộ trong góc, Tĩnh Tình hai tay hoàn cánh tay, dùng một loại khinh thường ánh mắt chằm chằm vào Mạc Tắc Linh, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Ta, Mạc Tắc Linh trong đầu rất nhanh chuyển động, rất nhanh, nàng từ trong lòng ngực móc ra một ống son phấn, đây là Tử Nghiên tỷ tỷ tiễn đưa nàng. Ta đi trên đường mua cái này, Tĩnh Vũ nói, nước ngoài đến khách thương mới đến hàng, nơi khác cũng mua không được. Tĩnh Tình đưa tay liền đem cái kia quản son phấn túm lấy đi, vặn khai mở xem xét, nhan sắc đậm đặc mà không tươi đẹp, tươi sống cực kỳ, đây chính là thứ tốt, hiến cho Thường Linh tiểu thư mà nói. Chỗ nào mua, quả nhiên Tĩnh Tình chú ý lực bị cái này quản son phấn hấp dẫn đi. Mạc Tắc Linh nội tâm hiển hiện một vòng nhàn nhạt cười lạnh, trên mặt lại nói, một cái khách thương bán, Mạc Thành ở bên trong nhiều như vậy khách thương, ai biết hắn tại nơi nào. Có lẽ lúc này đã đi ra, Tĩnh Tình hừ lạnh một tiếng, đem son phấn tịch thu rồi, sau đó nàng đưa cho Mạc Tắc Linh một khối bạch sắc thạch đầu. Tĩnh Tình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng, cái này, đây là vật gì? Mạc Tắc Linh chằm chằm vào nàng. Tĩnh Tình, ngươi không cần phải xen vào đây là vật gì, ngươi chỉ để ý bỏ vào phòng bếp bên ngoài cái kia miệng giếng ở bên trong là được. Mạc Tắc Linh nội tâm tức giận đến nhanh phát điên, trong phòng bếp dùng, đều là bên ngoài cái kia miệng giếng ở bên trong nước, tảng đá kia khẳng định có độc, ai không ăn cơm không uống nước. Đến lúc đó toàn bộ phủ mọi người trúng độc, nghĩ vậy, Mạc Tắc Linh sắc mặt cũng có chút đen. Tĩnh Tình hai tay hoàn cánh tay, cười tủm tỉm chằm chằm vào nàng, cha mẹ của ngươi huynh muội đều niết trong tay chúng ta, Tĩnh Vũ. Ngươi còn có lựa chọn chỗ trống sao? Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Mạc Tắc Linh nắm chặt nắm đấm, Mạc gia đối với ngươi không tốt sao? Đại tiểu thư đối với ngươi không tốt sao? Vì cái gì ngươi muốn phản bội nàng? Ha ha, Tĩnh Tình cười lạnh, Mạc Tắc Linh cái kia ngu ngốc, chỉ bằng nàng cũng xứng đem làm ta chủ tử. Mạc Tắc Linh tức giận đến toàn thân phát run, nàng là thật không nghĩ tới, chính mình rõ ràng nuôi như vậy một cái bạch nhãn lang sao khinh bỉ tại bên người. Mạc Tắc Linh, năm đó nếu như không phải đại tiểu thư đem ngươi nhặt về đến, cho thân phận của ngươi minh bài, cho ngươi ăn no mặc ấm, dạy ngươi sinh tồn kỹ năng, sẽ có ngươi bây giờ. Ngươi rõ ràng liên hợp ngoại nhân cho Mực phủ hạ độc, không được, ta được nói cho đại tiểu thư đi. Tĩnh Tình, trở về. Mạc Tắc Linh, ta muốn đi cáo trạng. Tĩnh Tình, ngươi nhất định phải chết. Tĩnh Tình cười lạnh, nếu như ngươi muốn cả nhà ngươi mọi người cho ngươi chôn cùng mà nói. Mạc Tắc Linh, Tĩnh Tình cười lạnh, huống chi, cho dù ngươi đi tìm đại tiểu thư cáo trạng thì như thế nào? Ngươi cho rằng hiện tại đại tiểu thư, hay là trước kia đại tiểu thư sao? Mạc Tắc Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Tĩnh Tình, mặt chữ thượng ý tứ, được a, ngươi đi cáo trạng a. Ngươi đi a, hiện tại vị này đại tiểu thư, thế nhưng mà người của các nàng, Tĩnh Tình hạ quyết tâm, nếu như Tĩnh Vũ dám đi cáo trạng, nàng kia liền trực tiếp giết nàng. Nghĩ vậy, Tĩnh Tình xoay người rời đi, nàng cũng muốn nhìn xem, Tĩnh Vũ có hay không cái này trung thành cùng dũng khí. Nhìn xem Tĩnh Tình rời đi, Mạc Tắc Linh nắm chặt trong tay bạch sắc thạch đầu, trong mắt biến hóa thất thường. Nếu như nàng lúc ấy từ trên cao trụy lạc, không có bị Tô Lạc cứu sống như vậy hiện tại Mực phủ, sẽ là như thế nào? Mạc Tắc Linh nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vào lúc này, Mạc Tắc Linh chứng kiến một đạo thân ảnh từ xa đến gần. Người này, lớn lên cùng nàng cơ hồ giống như đúc, đừng nói phụ thân mẫu thân, tự là chính mình, chợt nhìn đều phân biệt không đi ra. Nàng không phải một người, bởi vì bên người còn đi theo Thường Linh, cùng với một tấc cũng không rời Tĩnh Tình. Ba người cùng một chỗ hướng chính viện mà đi, Mạc Tắc Linh nội tâm siết chặt, hậu viện là phụ thân mẫu thân chính viện, lúc này các nàng muốn làm cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Tắc Linh lặng yên đuổi kịp. Các nàng tiến vào chính viện, Mạc Tắc Linh tắc thì leo tường mà vào. Rất nhanh, bên trong tựu truyền đến thân thiện đàm tiếu âm thanh. Mạc Tắc Linh nghe được mẫu thân lôi kéo cái cô nương kia tay, lại là vui mừng lại là rơi lệ, Tắc Linh a, ngươi có thể rốt cuộc trở về rồi, ngươi ly khai trong khoảng thời gian này, mẫu thân làm ác mộng, mộng thấy ngươi đã xảy ra chuyện, người đột nhiên sẽ không có a. Mạc phu nhân những lời này vừa ra, lập tức trước mắt ba người thần sắc chấn động, bất quá lập tức các nàng tự kịp phản ứng, Mạc mẫu cũng không có nhìn ra mánh khóe. Giả Mạc Tắc Linh cười hì hì nói, mẫu thân, ta tốt lắm, ở đâu thì có không tốt rồi. Ngươi lại đừng nói như vậy, nếu linh nghiệm làm sao bây giờ? Phi phi phi, Mạc mẫu lôi kéo Giả Mạc Tắc Linh tay, mới vừa rồi là mẫu thân hồ ngôn loạn ngữ rồi, nhà của ta Tắc Linh tốt lắm. Giả Mạc Tắc Linh không lưu dấu vết đem tay theo Mạc mẫu trong tay hút ra. Mặt của nàng có thể dịch dung, nhưng là xúc cảm lại không biện pháp làm thành Mạc Tắc Linh như vậy, cho nên không thể bị phát hiện mánh khóe. Mạc mẫu quả nhiên là lợi hại, nàng nắm chặt ở Giả Mạc Tắc Linh tay, lông mày nhưng lại nhíu một cái, Tắc Linh a, tay của ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy lạnh buốt? Mẫu thân nhớ rõ ngươi là viêm dương thể chất, cả năm đến cùng lòng bàn tay đều là nóng hầm hập đó a. Giả Mạc Tắc Linh nội tâm đột nhiên ở giữa chấn động, nàng quay đầu nhìn Thường Linh một mắt. Thường Linh cũng là trong lòng siết chặt, nàng nhưng lại không biết chuyện này. Các ngươi đây là làm sao vậy? Mạc mẫu vẻ mặt mờ mịt, ngoài cửa sổ Mạc Tắc Linh trong lòng âm thầm sốt ruột, mẫu thân như vậy, rất dễ dàng hội đánh rắn động cỏ, người của nàng thân an toàn sẽ phi thường nguy hiểm. Ngay tại Mạc Tắc Linh khẩn trương không thôi thời điểm, Tĩnh Tình bưng một chén trà tới, đưa tới Mạc phu nhân trong tay, phu nhân, đây là tiểu thư tự tay nấu Minh Vũ trà, ngài nếm thử. Mạc phu nhân chú ý lực quả nhiên bị chuyển di rồi, nàng hai tay bưng lấy Minh Vũ trà, cười nói, ta nhớ được Tắc Linh không thích nhất pha trà rồi, suốt ngày tiểu yêu chạy ngoài dân chơi, cũng không muốn Linh Linh ngươi a, dịu dàng thông minh, tính tình lại trinh tính, thua lỗ những ngày này ngươi mang theo Tắc Linh, đứa nhỏ này bây giờ nhìn lại an tĩnh rất nhiều. Thường Linh trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu như ngươi biết ta hại chết ngươi thân khuê nữ, sợ không phải muốn nhảy dựng lên xé ta. Nhưng đồng thời, Thường Linh đã ở nội tâm âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải nhanh chóng đem sự tình hoàn thành, bằng không mà nói, sớm muộn sẽ bị vị này cẩn thận cô nhận ra. Chương 6481, Nam Cung Lưu Vân tin tức 1+2. Nghĩ vậy, Thường Linh cười nói, cô, ngài uống nhanh cái này chén trà a, người xem muội muội nhiều chờ mong ngài khích lệ a. Mạc phu nhân cười uống cái này chén nước trà, Thường Linh cùng Tĩnh Tình liếc nhau, đều tại trong mắt hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh. Mạc phu nhân ẩm hạ cái này chén đậm đặc trà về sau, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nàng xoa xoa mi tâm, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi mê man, rất nhanh tựu lâm vào đánh đang ngủ chính giữa. Thường Linh đem Mạc phu nhân vịn nằm xong, sau đó nàng khiến một cái ánh mắt. Rất nhanh, cái này mấy người liền đột nhiên ở giữa tách ra, bằng nhanh tốc độ tại Mạc phu nhân trong phòng tìm tòi bắt đầu. Hòm xiềng, tủ đứng, ngăn kéo, trang điểm đài. Sở hữu tất cả có thể tàng thứ đồ vật địa phương, các nàng đều nhất nhất đi tìm rồi, thế nhưng mà, ba người cuối cùng lại liếc nhau, lẫn nhau lắc đầu. Không vậy, Thường Linh mi tâm cao lại, không có khả năng a, lúc trước ta vị kia biểu muội cũng đã có nói, mẫu thân của nàng trong tay có hóa linh thạch đó a. Thường Linh lầm bầm lầu bầu, lập tức lại để cho ngoài cửa Mạc Tắc Linh sắc mặt đại biến, trong lòng giật mình. Hóa linh thạch, nàng xác thực từng đề cập với Thường Linh chuyện này, bởi vì khi còn bé mẫu thân xác thực từng đề cập với nàng hóa linh thạch. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem hóa linh thạch tìm được. Bằng không thì Mạc Tắc Linh ta tự bạch sát rồi, cái này hết thảy tất cả đều toi công bận rộn rồi. Giả Mạc Tắc Linh chằm chằm vào Thường Linh, nếu như tìm không thấy hóa linh thạch. Thường Linh nắm chặt nắm đấm, nếu như tìm không thấy hóa linh thạch, ta đây Thường Linh cũng phải không đến người nam nhân kia. Cùng hắn như thế, chẳng đem Mạc phủ người toàn bộ giết. Mạc Tắc Linh tức giận đến nắm chặt nắm đấm, bởi vì phẫn nộ, nàng hút không khí âm thanh hơi lớn hơn một ít. Ai, Thường Linh sinh lòng cảnh giác, trong tay một quả thạch đầu lập tức ra bên ngoài đập tới. Mạc Tắc Linh lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lúc này cũng chẳng quan tâm đa tưởng, quay người giấu vào trong núi giả. Mạc phủ hòn non bộ có cơ quan, giấu vào đi về sau, bên trong có một đầu ám đạo, khả dĩ đi qua cái này đầu ám đạo đi đến mặt khác một tòa hòn non bộ. Mà này tòa hòn non bộ khoảng cách tại đây, cách một đầu dài lớn lên hành lang gấp khúc. Đây là Mạc Tắc Linh ra, biết đạo bí mật này chỉ có Mạc đại nhân, Mạc phu nhân cùng Mạc Tắc Linh ba người, cho nên Mạc Tắc Linh bên người nha hoàn cũng không biết đạo. Mạc Tắc Linh đào thoát về sau, bằng nhanh tốc độ lao ra Mạc phủ. Bởi vì hóa linh thạch, cho nên mới đưa tới như vậy mối họa. Tô Lạc lông mày nhíu chặt, Mạc Tắc Linh hốc mắt đỏ bừng, hận không thể quất chết chính mình, đều tại ta lắm miệng. Lúc trước nếu như không phải ta lắm miệng nói hóa linh thạch sự tình, cũng không trở thành sẽ có đằng sau những sự tình này, hiện tại mẫu thân thân hãm hiểm cảnh, Tô tỷ tỷ. Tô Lạc nhìn xem Mạc Tắc Linh, Thường Linh đối với ngươi lòng có bất mãn, cho dù không có hóa linh thạch sự tình, cũng sẽ có chuyện khác, việc này ngươi không nên tự trách, hiện tại quan trọng nhất là biết rõ ràng, Thường Linh vì sao phải hóa linh thạch. Hóa linh thạch là cái gì? Có gì tác dụng? Tô Lạc đối với Vân Thượng Vân đồ vật dù sao chưa quen thuộc. Thường Nguyên cười khổ, hóa linh thạch, danh như ý nghĩa, tự là có thể hóa giải trên thân người linh khí. Nếu như muốn nói công dụng hóa linh thạch có một cái đặc thù công dụng, cái kia chính là chế tạo ra cái chìa khóa, mở ra địa ngục không gian. Địa ngục không gian, Tô Lạc khó hiểu, đúng vậy, địa ngục thành địa ngục không gian. Thường Nguyên nói, thế nhân đều không biết địa ngục thành ở nơi nào, có thể ta thường ra biết nói, chỉ có điều một mực đều không có hóa linh thạch, thế cho nên không có cơ hội mở ra. Địa ngục thành, Tô Lạc cắn răng, sẽ không phải là nhà nàng thành chủ nghĩa phụ chính là cái kia địa ngục thành a? Đúng rồi, Mạc Tắc Linh kinh hô một tiếng, vừa rồi Thường Linh đã từng nói qua một câu, nàng nói, nếu như nàng không chiếm được người nam nhân kia, vậy hủy toàn bộ Mạc gia. Người nam nhân kia, Tô Lạc khó hiểu, hắn là ai? Tự nhiên sờ lên cằm, dựa theo Thường Linh giọng điệu này đến xem, người nam nhân này. Hẳn là nàng sở ưa thích, không, là yêu nam nhân mới đúng. Thường Linh ưa thích nam nhân, a, Mạc Tắc Linh vỗ mạnh một cái đầu, nàng kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta nhớ ra rồi. Tại phi thuyền thời điểm, Thường Linh từng đề cập với ta một câu, nàng nói, nàng ưa thích nam nhân bị trấn áp tại cái gì nội thành, nàng hỏi ta có thể hay không giúp nàng cứu người kia nam nhân. Ta hỏi nàng như thế nào cứu, nàng chỉ hỏi ta có cứu hay không, ta nói cứu, vừa mới nói xong câu đó, ta đã bị đẩy ra khỏi phi thuyền. Đúng rồi, tại ta rớt xuống phi thuyền trong chốc lát, Thường Linh nói một câu nói, phong thái tập thể nghe không rõ sở, nhưng nàng nâng lên danh tự lờ mờ tựu là Nam Cung. Cái gì Vân, người nói vô tâm người nghe hữu ý. Mạc Tắc Linh lời này vừa nói ra, ở đây có ba cái lập tức vô án. Ba người này tự nhiên là Tô Lạc, Tử Nhiên, còn có Bắc Thần rồi. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc cặp kia khiếp sợ ánh mắt gắt gao trừng mắt Mạc Tắc Linh, người xác định, Thường Linh nói tên, gọi Nam Cung Lưu Vân. Mạc Tắc Linh không nghĩ tới Tô Lạc có thể như vậy kích động, tại nàng trong ấn tượng, vị này Tô tỷ tỷ vẫn là bình thản ung dung. Không đếm xỉa tới, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho nàng cảm xúc thay đổi. Nhưng là hiện trong mắt của nàng rõ ràng có lo lắng, vội vàng sao động, kích động, khiếp sợ. Các loại cảm xúc hỗn tạp, nhưng là ta đã té xuống rồi, nghe không phải rất rõ ràng, nhưng nghe danh tự lờ mờ là được. Nam Cung cái gì Vân? Tô Lạc gật gật đầu, rất tốt, phi thường tốt. Nàng cũng không nói gì lời nói thêm càng thừa thải, quay người tựu đứng ở trước bàn trang điểm, bất quá trong chốc lát công phu, di hình đổi nhan thuật tinh xảo Tô Lạc đã sớm trang điểm trở thành cái kia gọi Tĩnh Vũ nhị đẳng nha đầu. Mạc Tắc Linh trong nội tâm chấn động, không đợi nàng nói chuyện, Tô Lạc đã đưa tay ngăn lại nàng. Chuyện kế tiếp giao cho ta, vốn là Mạc Tắc Linh ra sự, Tô Lạc sẽ không có tham gia xâm cùng quá nhiều, nhưng hiện tại nếu là chuyện của nàng, cái kia Tô Lạc tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Tô Lạc nhìn xem Mạc Tắc Linh, ánh mắt nhàn nhạt, hiện tại có hai loại lựa chọn. Cái gì? Tô Lạc nói, ta muốn lẻn vào nhà của ngươi. Nhưng đối với địa hình nhân vật đều không quen thuộc, cho nên ngươi là để cho ta thăm dò ngươi não vực quan sát cái này đoạn ảnh hưởng, hay là rút ra trí nhớ của ngươi. Mạc Tắc Linh sắc mặt chăm chú, thăm dò não vực thì như thế nào? Rút ra trí nhớ thì như thế nào? Tô Lạc nói, thăm dò não vực, chỉ cần ta nghĩ, có thể chứng kiến ngươi sở hữu tất cả trí nhớ, nhưng rút ra trí nhớ cái rút ra trong đó một đoạn trí nhớ, nhưng hơi không cẩn thận, ngươi sẽ biến thành ngu ngốc. Mạc Tắc Linh, ta không nghĩ biến thành ngu ngốc, tốt. Ngươi nằm xuống, Tô Lạc luyện kim thuật đã đến hoàng cấp rồi, cho nên thăm dò người khác trí nhớ đối với nàng mà nói, cũng không phải rất khó khăn. Rất nhanh, Tô Lạc tay ân tại Mạc Tắc Linh cái trán, từng đạo trí nhớ giống như hình ảnh giống như tại nàng trong đầu hiển hiện, như nguyên một đám bong bóng bình thường, hiển hiện lại tan vỡ. Tô Lạc linh hồn lực kinh người, nàng đem Mạc Tắc Linh từ nhỏ đến lớn trí nhớ đều sàng chọn một lần. Bởi vì lúc trước nàng nâng lên hóa linh thạch, Tô Lạc sợ bỏ qua chi tiết, tỉ mỉ. Rất nhanh, Mạc Tắc Linh tựu lâm vào trạng thái hôn mê, mà thu tay lại Tô Lạc, cũng là suốt mồ hôi chán, màu sắc trang nhã trắng bệch không có chút máu. Chương 6482, Tiến Mạc Phủ 1+2. Bất quá trong chốc lát thời gian, nàng cặp kia sâu con mắt liền mở ra. Mắt của nàng con mắt như là tại nước đá ở bên trong thấm vào qua bình thường, lạnh lùng thanh bần, nói không nên lời động lòng người. Ta hiện tại đi Mạc Phủ, các ngươi chiếu cố tốt Mạc Tắc Linh. Tô Lạc đứng lên tựu đi ra ngoài. Lạc Lạc Tử Nhiên hô ở nàng, sẽ có nguy hiểm sao? Tô Lạc không nói gì, nếu như chỉ là Thường Linh vậy hẳn là không có nguy hiểm, thế nhưng mà. Tô Lạc nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, có thể biết đạo Nam Cung Lưu Vân tin tức, cái kia Thường Linh sau lưng tụ tuyệt đối có người. Nàng không có tự mình tiếp xúc, cho nên hiện tại hết thảy đều là không biết. Ta sẽ coi chừng, Tô Lạc đối với Tử Nhiên bọn hắn gật gật đầu, quay người liền rời đi. Ta cũng đi à, Thường Nguyên nhìn qua Tô Lạc, ta là Mạc gia khách nhân, ta khả dĩ mang Tử Nghiên cùng Bắc Thần cùng đi. Tô Lạc nói, chậm đã, chờ ta xác minh bạch hư thật, sẽ nói cho các ngươi biết động tác kế tiếp. Tô Lạc thực lực bây giờ, tại toàn bộ Mạc Thành đều xem như V. Y ngắn, V nhất, cho nên nàng thân nhẹ như yến, rất nhanh thân hình tựu giống như con báo giống như, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Mạc Phủ, Tĩnh Vũ, Tĩnh Tình theo Mạc Phu Nhân trong phòng đi tới, khắp nơi đang tìm Tĩnh Vũ, cái này chết tiệt nha đầu, sẽ không phải chạy a. Có thể bỏ xuống một nhà già trẻ chạy trốn, cũng coi như nàng có dũng khí. Tĩnh Tình khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh, đã như vậy, nàng kia liền đem Tĩnh Vũ một nhà toàn bộ xử tử. Tô Lạc bây giờ có được Mạc Tắc Linh trí nhớ, cho nên nàng chứng kiến Tĩnh Tình, một mắt tự nhận ra rồi, đó là một lưng chủ nha hoàn. Một giây sau, Tô Lạc tự xuất hiện tại Tĩnh Tình trước mặt. Người cái này chết tiệt nha đầu, vật kia thả không vậy. Chứng kiến Tĩnh Vũ cái này khuôn mặt, Tĩnh Tình lúc này tức giận mắng lên tiếng. Nhưng mà một giây sau, két sát, Tô Lạc một cái cổ tay chặt rơi xuống, Tĩnh Tình chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, xuống lần nữa một giây, thân thể của nàng tựu mềm ngã xuống. Làm sao có thể, cái này chết tiệt nha đầu rõ ràng dám phản bội nàng. Tô Lạc khóe miệng hiển hiện một vòng đạm mạc cười lạnh, nàng không có lời nói thêm càng thừa thải, cầm lấy Tĩnh Tình tựu hướng Mạc Phủ chỗ hẻo lánh mà đi. Tại Mạc Tắc Linh trong trí nhớ, Mạc Phủ phía tây thì có một tòa không đưa nhà cửa, chỉ là những năm này không người ở, lâu năm thiếu tu sửa, càng phát ra không có người đến. Phanh, Tô Lạc đem Tĩnh Tình vứt trên mặt đất, một giây sau, liền điểm tỉnh nàng huyệt đạo. Tĩnh Tình mở mắt ra, chứng kiến Tĩnh Vũ mặt, lúc này tựu muốn mắng người, nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng, tựu chứng kiến cái này Tĩnh Vũ cái tay kia dán nàng cái trán. Một cổ khổng lồ vô cùng tinh thần lực, theo trong tay nàng truyền lại mà đến, Tĩnh Tình chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, khó chịu muốn ói. Không đúng, như vậy bàng bạc tinh thần lực, Tĩnh Vũ làm sao có thể sẽ có. Nghĩ đến vị kia diệu cô nương có thể giả trang thành Mạc Tắc Linh, Tĩnh Tình trong lòng trong giây lát chấn động. Tĩnh Tình, ngươi là giả dối Tĩnh Vũ, ngươi là ai? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hiện tại mới phát hiện. Đã chậm, Tĩnh Tình, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc, giết ngươi. Tĩnh Tình song mâu hiển hiện vẻ hoảng sợ, nàng đầu óc chuyển vô cùng nhanh, không đúng, nếu như ngươi muốn giết ta mà nói. Vừa rồi tại hòn non bộ bên ngoài ngươi sẽ giết ta rồi, nhưng là ngươi không có làm như vậy, cho nên ta đối với ngươi vẫn có giá trị lợi dụng. Gặp Tô Lạc không nói gì, Tĩnh Tình vừa lớn vừa nói, ngươi muốn biết ngươi, ngươi hỏi ta là được, ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận biết gì nói đó. Nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, không cần, Tĩnh Tình, vì cái gì? Tô Lạc đạm mạc cười cười, tìm kiếm trí nhớ của ngươi là được, ở đâu cần hỏi ngươi. Ngươi Tĩnh Tình gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Ngươi sẽ không sợ tinh thần lực tiêu hao sao? Tĩnh Tình xác thực biết có siêu hồn vừa nói, đây chính là rất lợi hại thuật sư luyện kim mới có thể kỹ năng, hơn nữa phi thường hao tổn tinh thần lực, bình thường sẽ không có người sử dụng. Tinh thần lực sao, ta còn nhiều mà. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Một giây sau, nàng thoáng dùng sức, Tĩnh Tình thân thể liền mềm ngã xuống. Đối với Tĩnh Tình, Phượng Vũ tựu không giống vừa rồi đối với Mạc Tắc Linh khách khí như vậy. Nàng phóng xuất ra linh thức tại Tĩnh Tình trong đầu rất nhanh tìm kiếm lấy. Tĩnh Tình một thân, như phóng điện ảnh đồng dạng rất nhanh xẹt qua. Không nghĩ tới, năm đó Mạc Tắc Linh đánh chạy thiếu niên hư hỏng, đem Tĩnh Tình thu làm nô tài thời điểm, cũng đã gây nàng cừu hận. Tô Lạc nội tâm một hồi cười khổ, nếu như Mạc Tắc Linh biết nói, năm đó là Tĩnh Tình xếp đặt thiết kế lại để cho cái kia thiếu niên hư hỏng đoạt nàng, kết quả thiếu niên hư hỏng lại bị Mạc Tắc Linh đánh chính là không thể nhân sự, cuối cùng nhất Tĩnh Tình chỉ có thể cùng Mạc Tắc Linh đi. Từ nay về sau không có cam lòng, lòng mang oán niệm. Mạc Tắc Linh sau khi biết, không biết có thể hay không thổ huyết. Oán hận hạt giống đã gieo xuống, chỉ chờ về sau mọc rễ nảy mầm. Rất nhanh, hình ảnh liền đã đến trên phi thuyền. Thường Linh đáp ứng Tĩnh Tình, chỉ cần giết chết Mạc Tắc Linh, về sau liền đem Mạc Tắc Linh mang về đế đô, cho nàng ca ca đem làm thiếp tùy tùng. Thường Linh ca ca, không phải là Thường Miên sao? Tô Lạc nội tâm một hồi cười khổ, tiếp tục tìm kiếm Tĩnh Tình trí nhớ, nàng biết đến không nhiều lắm, đều là Thường Linh phân phó nàng đi làm, nhưng là Thường Linh nói có mấy lời, Tĩnh Tình nghe không hiểu, có thể Tô Lạc lại nghe xong liền biết. Mạc gia hóa linh thạch, đem chọn cái Mạc gia độc chóng mặt, cho Diệu Yêu tiểu thư bổ huyết. Ừ, Phượng Vũ rốt cục tại Tĩnh Tình trong đầu tìm thấy được hơi có chút vật hữu dụng. Dùng Mạc gia người cho Diệu Yêu tiểu thư bổ huyết, vị này Diệu Yêu tiểu thư vì cái gì cần máu người bổ huyết? Nàng là ai? Nàng muốn làm gì? Nàng chính là cái giả trang Mạc Tắc Linh nữ nhân sao? Đáng tiếc, Thường Linh thủy chung phòng bị lấy Tĩnh Tình. Cho nên Tô Lạc tại nàng trong đầu tìm tòi hiệu quả cũng không tốt. Bất quá cái này Diệu Yêu tiểu thư, tự là chuyện này mấu chốt chỗ tại. Tô Lạc như là đã biết tính tình toàn bộ trí nhớ, như vậy sắm vai nàng, thì ra là cưỡi xe nhẹ đi đường quen một sự kiện. Lột quần áo của nàng đồ trang sức, hơn nữa di hình đổi nhan thuật, không đến một chiếc trà thời gian, Tô Lạc đã hoàn toàn biến thành đại nha hoàn tính tình. Rốt cuộc tính tình, cái này lưng chủ nha đầu, Tô Lạc làm sao có thể còn làm cho nàng còn sống. Trực tiếp giết, đào bao cái vũng hố đem nàng chôn, xong hết mọi chuyện. Tô Lạc vừa mới đến gần chính viện, chợt nghe đến một hồi thanh âm. Tính tình, tiến đến, đây là thường linh thanh âm. Tô Lạc trong lòng khẽ động, nàng cái này vận khí đúng là tốt, vừa định lấy đi nơi nào tìm thường linh dò xét một chút hư thật, đã bị đối phương hô ở. Biểu tiểu thư tính tình vẫn là như vậy hô hào. Tô Lạc cung kính đứng tại hạ thủ, một bên hành lễ, một bên cho thường linh ngâm vào nước trà. Bởi vì quan sát qua tính tình trí nhớ hình ảnh, cho nên Tô Lạc giả bộ vô cùng như, thậm chí ngâm vào nước trà thời điểm, nàng đầu ngón tay đều là có chút nhếch lên. Thường linh hoàn toàn không có cảm giác được dị thường, nàng lườm tính tình một mắt, phân phó ngươi làm sự tình, đều đã làm xong. Tính tình, biểu tiểu thư chỉ chính là mê hồn thạch, thường linh hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên, nếu như không đưa bọn chúng mê chóng mặt, diệu yêu tiểu thư nếu như ăn hết bọn hắn. Tính tình nội tâm run lên, thế nhưng mà, hóa linh thạch còn không có tìm được. Nói đến đây sự kiện, thường linh trong nội tâm ảo não cực kỳ, Mặc Tắc Linh rõ ràng nói có thể hỏi lâu như vậy, đều không có tin tức. Sẽ không phải là cái kia lão yêu bà cố ý không nói a. Chương 6483, xoay ngược lại 1+2. Nghĩ vậy, thường linh mãnh liệt đứng lên. Biểu tiểu thư, ngươi, đi, tìm nàng đi. Đã bọn hắn không nói, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Dù sao qua không được bao lâu, Mặc gia tựu không tồn tại nữa. Thường linh rất nhanh hướng Mặc phu nhân sân nhỏ đi đến. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm nhíu mày, bước nhanh cùng đi ra ngoài. Chính viện ngọn đèn dầu vẫn sáng. Khấu trừ, thường linh đưa tay tựu gõ cửa. Ai, bên trong truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, là Mặc lão gia. Dượng cô, là ta đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, nếu như chậm một bước, sợ Mặc gia còn sống tồn nguy cơ a. Nếu như thường linh nói cái khác, Mặc đại nhân cùng Mặc phu nhân còn chưa hẳn biết lái cửa, nhưng hiện tại. Két, cửa mở, thường linh cùng Tô Lạc đi vào phòng bên trong, là chuyện trọng yếu gì, cho người khuya khoát bỏ chạy đến. Mặc đại nhân vừa mới há miệng ra, bỗng nhiên, một đạo dược hoàn tử tựu bắn về phía trong miệng hắn. Mặc đại nhân kinh hô một tiếng, thường linh, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà một giây sau, Tô Lạc tựu chứng kiến, thường linh thân hình một cái quỷ dị chuyển động, cái kia đầu ngón tay mãnh liệt xuất hiện ngũ chảo, móng tay bén nhọn, chuẩn bị tỏa sáng, đã nhéo ở Mặc đại nhân cổ họng. Trận này biến cố quá nhanh, nhanh đến lại để cho người đến không kịp phản ứng. Mặc phu nhân muốn thét lên tiếng. Tô Lạc chứng kiến thường linh sẽ đối Mặc phu nhân hạ độc thủ. Nàng làm sao có thể sẽ để cho thường linh đắc thủ. Một giây sau, Tô Lạc lấn thân trên xuống, đưa tay tựu chọn Mặc phu nhân huyệt đạo, làm cho nàng đứng thẳng bất động tại chỗ, nhất động bất năng động. Thường linh đối với Tô Lạc nở nụ cười một tiếng, tĩnh tình, người nhà đầu kia làm cho gọn gàng vào. Mặc đại nhân cùng Mặc phu nhân không muốn đều hai người kia hội làm phản, khiếp sợ cực kỳ khủng khiếp, nhưng lập tức, Mặc đại nhân tựu chửi ầm lên. Thường linh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thường linh cười lạnh, ta không nghĩ làm gì, cũng chỉ hỏi ngươi một câu, hóa linh thạch ở nơi nào? Mặc đại nhân, ở đâu có hóa linh thạch, không có. Thường linh cười nhạt một tiếng, không có sao. Nói xong, trong tay nàng bén nhọn móng vuốt hướng Mặc đại nhân nơi cổ họng véo nhập ba phần. Ngươi nói không nói, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm nhíu mày, thường linh chiêu thức ấy, rõ ràng không phải nhân loại bình thường tu luyện pháp môn, giống như là trong truyền thuyết yêu tu. Quả nhiên, Mặc đại nhân cũng không phải cái kiến thức nông cạn, hắn chằm chằm vào thường linh, ngươi chừng nào thì biến thành yêu tu hả? Ngươi đầu phục yêu tộc, phải biết rằng, yêu tộc cùng nhân tộc là thiên địch, yêu tộc nếu tiến vào xã hội loài người, là sẽ bị hô đánh tiếng kêu giết. Thường linh cười lạnh, ta biến thành yêu tu thì như thế nào? Yêu tu có thể làm cho ta tu vi tiến triển cực nhanh, người tu có thể chứ? Bằng không, ta hiện tại cũng không thể bắt ngài A, của ta dượng đại nhân. Mặc đại nhân tức giận đến cái mũi đều nhanh lệch ra. Thường linh ép hỏi, nói mau, hóa linh thạch ở nơi nào? Mặc đại nhân tức giận đến cái trán gân xanh lồi bạo, nhưng vẫn là cắn răng, không có hóa linh thạch. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Khấu trừ, tiếng đập cửa vang lên, tất cả mọi người nhíu mày. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi làm sao vậy? Kia mà, là giả Mặc Tắc Linh, Mặc phụ cùng Mặc mẫu trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn cũng chỉ có cái này một cái nữ nhi bảo bối. Nếu như Tắc Linh gặp chuyện không may, vậy bọn họ sở hữu tất cả hy vọng cũng bị mất, nhà đầu kia lúc nào xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này. Thường Linh khóe miệng hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh, nàng chọn Mạc Đại Nhân huyệt đạo, thật sâu chằm chằm vào Mạc Đại Nhân một mắt, mở ra đại môn. Chứng kiến Thường Linh, giả Mạc Tắc Linh thật cao hứng, dẫn theo váy tựu vào được, vừa đi một bên kéo Thường Linh cánh tay, biểu tỷ, người cũng ở đây à, đã trễ thế như vậy. Tắc Linh chạy mau, Mạc Đại Nhân liều mạng linh khí nghịch chuyển, tu vi hỗn loạn, khôi phục thanh âm, xông Mạc Tắc Linh hét lớn một tiếng. Thế nhưng mà, lúc này Mạc Tắc Linh lại tựa hồ như bị trước mắt một màn này kinh sợ, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Một giây sau, Thường Linh vừa nhấc chân liền đóng cửa cửa phòng, nàng khoát tay, giả Mạc Tắc Linh tựu xuất hiện tại trong tay nàng. Cái con kia sắc bén móng vuốt nhéo ở giả Mạc Tắc Linh nơi cổ họng. Phụ thân, mẫu thân Mạc Tắc Linh thất kinh, không ngừng giãy giụa. Thường Linh cười lạnh, ngươi lại động một chút, ta sẽ giết ngươi. Quả nhiên, giả Mạc Tắc Linh không dám động rồi, nàng lã chã trực khóc, biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thường Linh trên mặt hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh, nàng chằm chằm vào Mạc Đại Nhân, ngươi khả dĩ tiếp tục mạnh miệng, không có sao, ta trước hết giết Mạc Tắc Linh. Nói xong, nàng cái kia sắc bén như chủy thủ móng vuốt, hung hăng véo hướng Mạc Tắc Linh nơi cổ họng. Không thể, Mạc phu nhân lớn tiếng thút thít nỉ non, không muốn giết Tắc Linh, Thường Linh ngươi không muốn giết Tắc Linh, ngươi không phải muốn hóa linh thạch sao? Hóa linh thạch ngay tại Tắc Linh trong thân thể, ngươi lấy thạch đầu, không muốn tổn thương Tắc Linh tánh mạng a? Cái gì? Mạc phu nhân lời này vừa nói ra, Thường Linh cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Cái gì? Giả Mạc Tắc Linh cũng sợ ngây người. Các nàng đau khổ tìm lâu như vậy hóa linh thạch, rõ ràng ngay tại Mạc Tắc Linh trong thân thể, thế nhưng mà Mạc Tắc Linh đã. Thường Linh cả người đều là mộng, thật lâu khó có thể hồi trở lại thần. Chính thức Mạc Tắc Linh đã bị nàng một tay đẩy ra khỏi phi thuyền. Nếu như sớm biết như vậy nàng tại sao phải đem Mạc Tắc Linh đẩy hạ phi thuyền, sau đó còn muốn tìm người giả trang nàng, tốn sức thiên tân vạn khổ, đã đến Mạc phủ, kết quả. Hóa linh thạch rõ ràng tại Mạc Tắc Linh trong thân thể. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thường Linh cả người đều là sụp đổ, nàng khó có thể tin chừng mắt Mạc phu nhân, đi qua, dùng sức dắt lấy Mạc phu nhân đầu, ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy, Mạc Tắc Linh thân thể, là trực tiếp theo trên phi thuyền ném xuống. Cái kia phía dưới là vô tận vùng biển, thi thể kia đã sớm hóa thành bạch cốt rồi, còn có thể đi ở đâu tìm. Nàng nam thần, nàng tha thiết ước mơ nam thần, cơ duyên của nàng hết thảy, không, Thường Linh cả người đều ở vào sụp đổ trạng thái. Mạc Đại Nhân cùng Mạc Phu Nhân ngay từ đầu còn không hiểu Thường Linh chuyện gì xảy ra, nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến Mạc Tắc Linh trong đôi mắt cũng hiển hiện một vòng quỷ dị màu hồng đỏ thấm lúc, bọn hắn chấn kinh rồi. Hơn nữa, trên người của nàng còn hiển hiện nồng đậm yêu khí. Nàng là yêu, Mạc Đại Nhân cùng Mạc Phu Nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ, nàng không phải Tắc Linh, nàng là yêu. Mạc Phu Nhân trong nội tâm chấn động, nàng là yêu ta đây Tắc Linh. Của ta Tắc Linh ở nơi nào? Thường Linh cả người ở vào sụp đổ hình dáng, chính cô ta sụp đổ, tự nhiên cũng muốn Mạc gia đi theo nàng cùng một chỗ sụp đổ. Thường Linh, Mạc Tắc Linh, ha ha ha, Mạc Tắc Linh cũng sớm đã chết rồi. Mạc Phu Nhân thiếu chút nữa ngất đi, người nói cái gì? Thường Linh trên mặt hiển hiện quỷ dị cười lạnh, nàng đi đến, móng vuốt tại Mạc phu nhân trên mặt xẹt qua, Mạc Tắc Linh chết rồi, tại trên phi thuyền thời điểm, ta tự tay đem nàng đẩy xuống, nàng cái chết thi cốt ở địa phương nào tìm khắp không đến ha ha ha. Ba, Mạc phu nhân đưa tay cho Thường Linh một cái bàn tay, người tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Nhưng là, một giây sau, Thường Linh tự xuất thủ, dù sao đã tìm không thấy hóa linh thạch rồi, nàng kia tự phát tiết ra. Đem sở hữu tất cả nộ khí đều phát tiết tại Mạc gia trên thân người. Chương 6484, Mạc Tắc Linh còn sống. Cộng giết, Thường Linh đưa tay muốn bóp chết Mạc phu nhân, có thể bên người nàng người nhanh hơn nàng thượng một bước. Người này dĩ nhiên là Tô Lạc. Tô Lạc một mực tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, vì chính là muốn biết Thường Linh thực lực chân chính, bởi vì yêu tu thực lực, nàng dùng linh thức dò xét không đi ra. Nhìn lâu như vậy, Tô Lạc cũng là đã nhìn ra, Thường Linh thực lực tương đương không tệ. Cùng nàng có liều mạng. Càng làm cho Tô Lạc nhíu mày chính là, vị kia giả trang Mạc Tắc Linh người, thực lực càng là lợi hại. Mà ngay cả Tô Lạc xuất toàn lực, đều chưa hẳn là địch thủ của nàng. Huống chi người ta là yêu tu, Tô Lạc chưa từng có cùng yêu tu đối địch qua, kinh nghiệm nông cạn, hơi không cẩn thận sẽ thua rất thảm. Cho nên, phải dụng kế mưu, Tô Lạc tự nhiên không thể để cho Thường Linh đem Mạc Tắc Linh cha mẹ giết, bằng không mà nói, quay đầu lại nàng như thế nào cùng Mạc Tắc Linh nhắn nhủ. Chậm đã. Tô Lạc thanh âm cất cao, hơn nữa mang theo một vòng chấn nhiếp chi lực, quả nhiên đem cuồng bạo Thường Linh đánh thức. Không đợi Thường Linh mở miệng, Tô Lạc tựu nói, bọn hắn nói hóa linh thạch tại Mạc Tắc Linh trên người, chẳng lẽ tựu nhất định có ở đây không? Nếu như hóa linh thạch thật sự tại Mạc Tắc Linh trên người, vậy tại sao chúng ta trước khi tìm tòi Mạc Tắc Linh trí nhớ thời điểm, cũng không có một đoạn này? Đúng vậy, Thường Linh trong lòng mãnh liệt khẽ động, hiển hiện khởi một vòng hy vọng. Về phần cái này đối với vợ chồng Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ta có biện pháp lại để cho bọn hắn mở miệng, biểu tiểu thư cho ta một phút đồng hồ thời gian tốt chứ? Tốt, ngươi đi đi, Tô Lạc dẫn theo Mạc Đại Nhân đi vào một cái khác gian phòng. Rất nhanh, quất roi tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá trong chốc lát, Tô Lạc liền sắp bị tra tấn máu tươi đầm đìa Mạc Đại Nhân xách trở về vứt trên mặt đất. Mạc phu nhân chứng kiến máu tươi đầm đìa phu quân, thiếu chút nữa không có hù chết đi qua. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng đã bắt lấy Mạc phu nhân tay, cười lạnh một tiếng, vừa rồi Mạc Đại Nhân nói lời, cũng đã ghi chép lại rồi. Mạc phu nhân, nếu như ngươi dám can đảm có một tia nói dối, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Tô Lạc liền đem Mạc phu nhân rút ra đi ra ngoài. Nhưng là, hiện tại Mạc phu nhân đã tâm như chết cho, sắc mặt tuyệt vọng. Ngươi giết ta đi, Mạc phu nhân lòng có tử trí. Tô Lạc nhìn xem Mạc phu nhân, trên mặt lại phát hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Mạc phu nhân, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Mạc Tắc Linh hạ lạc sao? Mạc phu nhân ánh mắt cừu hận trừng mắt Tô Lạc, nữ nhi của ta đã chết, đều là bị các ngươi hại chết. Nói xong, Mạc phu nhân tập trung cuối cùng khí lực, giống như mãnh hổ giống như hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Ngay tại nàng cơ hồ cắn lên Tô Lạc lỗ tai thời điểm, Tô Lạc lại cười khổ một tiếng, giữ chặt Mạc phu nhân. Ngươi cái này tiện tì, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mạc phu nhân lâm vào điên cuồng trong trạng thái, bởi vì Tô Lạc sắm vai chính là Tĩnh Tình, Mạc Tắc Linh bên người đại nha hoàn, cho nên Mạc phu nhân đối với nàng hận thấu xương. Tô Lạc cười khổ, Mạc Tắc Linh còn sống, mà ta cũng không phải Tĩnh Tình. Tô Lạc trên mặt di hình đổi nhan một vòng, lộ ra một trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan. Ngươi, Mạc phu nhân nguyên bản tâm có tử trí, nhưng chứng kiến trước mắt một màn này, còn muốn đến Tô Lạc lúc này trong lòng chấn động. Ngươi không phải Tĩnh Tình, ngươi là ai? Nhà của ta Tắc Linh, nàng ở nơi nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc phu nhân kinh hô liên tục không ngừng hỏi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc vung tay lên, cái kia khuôn mặt lại khôi phục thành Tĩnh Tình bộ dáng. Vừa rồi nàng chứng kiến Mạc phu nhân trong lòng tuyệt vọng, biết đạo nàng một lòng tìm chết, cho nên mới lộ ra chân dung, nói cho nàng biết Mạc Tắc Linh còn sống tin tức, làm cho nàng sinh ra sống hy vọng. Két, cái kia một mực giả mạo Mạc Tắc Linh cô nương đi tới, nàng chằm chằm vào Mạc phu nhân, khóe miệng giơ lên một vòng mỉa mai cười lạnh. Mạc phu nhân, người không đã chết rồi sao? Thiếu nữ mọc ra một trương Mạc Tắc Linh mặt, nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói, lại lành lạnh thô bạo, lại để cho người có một loại trong nội tâm phát lạnh cảm giác. Mạc phu nhân trừng mắt nàng, một chữ đều nói không đi ra. Giả Mạc Tắc Linh đi đến Mạc phu nhân trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, người sẽ không phải đến bây giờ đều cho rằng Mạc Tắc Linh còn sống à? Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc phu nhân chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Ngươi nói, ta đã sắm vai nàng, như thế nào còn có thể cho phép nàng còn sống? Giả Mạc Tắc Linh chằm chằm vào nàng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta muốn bảo đảm, cái kia khỏa hóa linh thạch có phải thật vậy hay không tại chết đi Mạc Tắc Linh trên người. Vị này thiếu nữ thân thủ trưởng gián sát vào Mạc phu nhân cái trán. Không tốt, một bên Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, nàng là ở thăm dò Mạc phu nhân trí nhớ, mà đang ở vừa mới, nàng lộ ra chân dung cho Mạc phu nhân biết được, nói cách khác, nàng hiện tại sắm vai cái này thân phận, đã thực vì Tây An. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong lòng khẽ động, nàng yên lặng đi đến vị này thiếu nữ sau lưng. Ồ, thiếu nữ lông mày trong lúc đó chấn động, nàng tại Mạc phu nhân trong trí nhớ, thấy được phi thường khiếp sợ một màn, nguyên lai Tĩnh Tình. Tĩnh Tình, thiếu nữ vừa mới vừa quay đầu. Phốc phốc, ngay tại nàng không hề phòng bị thời điểm, Tô Lạc trường kiếm trong tay, trong lúc đó nàng phía sau lưng. Theo phía sau lưng của nàng xỏ xuyên qua mà qua, theo lồng ngực đâm ra. Ngươi, thiếu nữ trong mắt hiển hiện một vòng vẻ không thể tin được. Khóe miệng nàng treo một vòng nhàn nhạt huyết tích, cặp kia chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, lóng lánh lấy phẫn nộ cùng ảo não. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi điều tra ra. Ngươi phải, thiếu nữ thực lực bị Tô Lạc cường, thế nhưng mà, nàng thiệt thòi tiểu thiệt thòi tại. Nàng rõ ràng đối với bên cạnh Tĩnh Tình không hề phòng bị, sau đó đem sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở Mạc phu nhân trên người. Thế cho nên, nàng nhất thời không tra, bị Tô Lạc bắt được cơ hội. Rất ngạc nhiên ta là ai sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, trong tay kiếm, tại trái tim của nàng chỗ quấy. A, thiếu nữ đau nhức phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Tô Lạc cười nói, rất đau sao? Giả trang người khác rất tốt chơi sao? Giết người rất tốt chơi có phải hay không? Ngươi, sẽ chết. người đằng sau ta người, sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cho nên, ngươi người đứng phía sau rốt cuộc là ai? Ngay tại thiếu nữ chuẩn bị lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc đưa tay chọn thiếu nữ huyệt đạo, đem nàng hướng dưới giường một ném. Thiếu nữ thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thường Linh đi về phía bên này. Thường Linh khó hiểu nhìn xem Tĩnh Tình, nàng, như thế nào không thấy hả? Trốn đi, lại để cho biểu tiểu thư ngài tìm. Tô Lạc che miệng mà cười. Thường Linh trong mắt lại phát hiện một vòng sắc mặt giận dữ, đến lúc nào rồi rồi, còn chơi. Cho dù nàng là công chúa, cũng không có lẽ. Công chúa, Tô Lạc lông mày cao lại, vị kia giả trang Mặc Tắc Linh, lại là một vị công chúa. Vị nào công chúa, nàng trốn ở đâu hả? Là trong tủ chén sao? Thường Linh quay người tự hướng ngăn tủ phương hướng tìm kiếm. Mà ở sau lưng nàng, Tô Lạc lộ ra một vòng có chút dáng tươi cười. Chuôi này đã đâm thiếu nữ kiếm, trong lúc đó khẽ động. Phốc phốc, bắt chước làm theo, Tô Lạc kiếm đâm hướng Thường Linh, nhưng là Thường Linh cảnh giác, tại kiếm đâm tới thời điểm, đã phản ánh tới, bên nàng thân tránh thoát cái này một kích chí mạng, trong tay kiếm đã xuất. Chương 6485, Thanh Long chủ thần cộng vân công chúa. Thường Linh, người không phải Tĩnh Tình, người rốt cuộc là ai? Tô Lạc cười nhạt, rất nhanh, người sẽ biết ta là ai? Thường Linh có kỳ ngộ, thực lực tăng vọt, nhưng luận thực lực nhưng vẫn là không bằng Tô Lạc, cho nên bảy chiêu qua đi. Thường Linh càng đánh càng kinh hãi, nàng rõ ràng đánh không lại, không kịp nghĩ nhiều, Thường Linh quay người chạy, nàng một bên chạy một bên lên tiếng kinh hô, Vân công chúa cứu mạng. Vân công chúa thực lực, có thể đã vượt qua Bạch Toản giai, tiến vào mặt khác một loại cảnh giới. Thường Linh biết nói, Vân công chúa ra tay, nhất định có thể cứu nàng. Nhưng là, nàng con đường phía trước bị Tô Lạc phong bế, chạy cũng chạy không đi. Mà Vân công chúa cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Thường Linh trong nội tâm có một loại thật không tốt dự cảm. Phốc phốc, Tô Lạc tay kiếm đâm nhập Thường Linh chân trái. Thường Linh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ở trong phòng khắp nơi tránh né. Rất nhanh nàng thấy được Mặc phu nhân. Nàng hướng Mặc phu nhân bạo trùng đi qua, chỉ cần nàng chế trụ Mặc phu nhân, có thể cầm nàng làm con tin. Nhưng mà, tại Thường Linh vừa mới bắt lấy Mặc phu nhân tay thời điểm, Tô Lạc đã đuổi tới. Phốc phốc, thật dài mũi kiếm, đâm vào Thường Linh phía sau lưng. Thường Linh khó có thể tin quay đầu lại, trừng mắt Tô Lạc. Nàng rõ ràng khả dĩ đâm vào trái tim, nhưng lại lựa chọn đều rời đi ba phần, đây là muốn làm cho nàng sống không bằng chết sao? Thường Linh lúc này cắn răng muốn tự đoạn kinh mạch, Tô Lạc cười lạnh, muốn tự đoạn gân mạch, ngươi cho rằng ngươi muốn sống sống, muốn chết chết sao? Tô Lạc còn muốn theo nàng khẩu hỏi ra rất nhiều hữu dụng tin tức, há lại cho nàng chết mất. Ngươi, Thường Linh gắt gao trừng mắt Tô Lạc, mắt bắn ra ra phẫn nộ hào quang. Phốc phốc, Tô Lạc liên tiếp không ngừng đối với nàng ra chiêu, liên tiếp tại nàng thân đâm hơn 10 kiếm, một bộ kiếm pháp khiến cho đã xong, lúc này mới buông tay. Tạm thời trước buông tha ngươi, Tô Lạc đưa tay đi dưới giường túm vị kia giả Mặc Tắc Linh. Cũng là Thường Linh khẩu vân công chúa, nhưng ở lúc này, Tô Lạc lại một chảo bắt hụt. Không thể nào, Tô Lạc đưa tay xốc lên ga giường, ghé vào thân thể hướng bên trong xem xét, cái này xem xét, lập tức làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt, ở đâu còn có vị kia vân công chúa thân ảnh. Vào lúc đó, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lạc lạc, lạc lạc, là Thường Nguyên mang theo một đám người vào được. Mặc Tắc Linh là người thứ nhất xông tới, nàng chứng kiến Tô Lạc, lúc này xin lỗi, Tô tỷ tỷ, ta thật sự là lo lắng trong nhà, cho nên mới năn nỉ biểu ca. Tô Lạc cấp tốc đạo, Mặc Tắc Linh ngươi xem rồi mẹ ngươi thân, Tử Nghiên ngươi xem rồi Thường Linh, Thường Nguyên bác thần theo ta đi. Vân công chúa không thấy rồi. Tại bị Tô Lạc đâm một kiếm về sau, nàng không thấy. Dùng Thường Linh thái độ đối với nàng khả dĩ biết nói, vị này vân công chúa thân phận không giống bình thường, Tô Lạc hiện tại phải làm nhất là hỏi ra bí mật của nàng về sau, đem nàng bí mật giải quyết hết. Một khi nàng đào thoát, sau lưng nàng thế lực sau khi biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lạc lạc, Thường Nguyên đang muốn hỏi thăm, nhưng lại bị Tô Lạc khoát tay đánh gãy. Vị kia vân công chúa chạy trốn, nếu như nàng đem tin tức mang đi ra, phía sau nàng người tới. Chúng ta đều chết, vân công chúa, Thường Linh kinh hô một tiếng, ngươi biết vân công chúa là ai? Tô Lạc nhìn Thường Nguyên vẻ mặt, đúng vậy, vân công chúa cũng không phải công chúa chân chánh, nhưng là cha của nàng, nhưng lại một vị tung hoành thiên hạ chủ thần. Hơn nữa cái gì? Tô Lạc hỏi, hơn nữa, Thường Nguyên quả thực không biết nên nói như thế nào, hơn nữa phụ thân của hắn, chủ tay nắm cái này khối Tây Bắc Đại Lục. Cái gì? Tô Lạc trừng to mắt, Thường Nguyên cười khổ không thôi, đúng vậy. Tại đây Tây Bắc 756 tòa hành tinh, tất cả đều quy Thanh Long chủ thần trưởng quản, mà Vân công chúa tự là Thanh Long chủ thần hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa cái gì? Tô Lạc trực giác việc lớn không tốt. Hơn nữa, Thanh Long chủ thần tổng cộng có thất tử, nhưng cũng chỉ có một cái con gái, xếp hạng đệ bát, cho nên Vân công chúa là chân chính hòn ngọc quý trên tay. Tô Lạc thiếu chút nữa phun hắn một búng máu. Không chỉ có một cái cường hãn vô cùng cha, còn có 7 cái đáng sợ ca ca. Nàng đến cùng trêu chọc một cái như thế nào phiền toái. Tô Lạc biết nói, lòng của phụ nữ mắt quá nhỏ rồi, Vân công chúa khẳng định ghi hận nàng cả đời. Một khi bị nàng chạy đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tìm, nhất định phải đem nàng tìm khắp đến, giết người diệt khẩu. Tô Lạc nói, nàng là từ dưới mặt đất chạy trốn, các ngươi dùng linh thức đảo qua, một tấc thốn tìm kiếm. Tô Lạc bên này vội vàng tìm kiếm Vân công chúa, mà giờ khắc này, trong phòng. Mẫu thân, Mạc Tắc Linh chứng kiến mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa mẫu thân, trong mắt nước mắt đại khỏa xuống lăn xuống. Mạc phu nhân ngay từ đầu còn không dám nhận thức, bởi vì lúc trước thì có một ngày nhỉ Mạc Tắc Linh, nàng là trông gà hóa quốc A. Mạc Tắc Linh xem xét mẫu thân co rúm lại bộ dạng, càng là gào khóc. Mạc phu nhân, nhà của ta Tắc Linh trên người có hóa linh thạch, trừ phi đem người hóa linh thạch trốn tới, bằng không thì ta không tin. Mạc phu nhân nhưng khi nhìn rõ ràng, những người này có thể lợi hại, còn có thể trộm lấy chính mình, cho nên bất luận cái gì mà nói cũng không thể tín. Trừ phi nàng có thể tìm ra lại để cho Thường Linh tâm tâm niệm niệm hóa linh thạch, nếu không, nàng là không tin. Mạc Tắc Linh giờ khóc giờ cười, mẫu thân, trên người của ta nào có hóa linh thạch à? Mạc phu nhân nói, người cánh tay phải cạnh ngoài, không phải có một khối tiểu tiểu nhân nhô lên sao? Mạc Tắc Linh, đây không phải là vết sẹo sao? Mạc phu nhân, hóa linh thạch đang ở bên trong. Mạc Tắc Linh, à, không chỉ có Mạc Tắc Linh khiếp sợ, Thường Linh trong mắt cũng hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Nàng cùng Mạc Tắc Linh sớm chiều ở chung đã lâu, tự nhiên biết đạo Mạc Tắc Linh trên cánh tay vết sẹo, đã từng nàng còn cười nhạo qua, Mạc Tắc Linh cái này vết sẹo quá xấu rồi, như thế nào không loại trừ mất. Có thể Mạc Tắc Linh nói, mẫu thân nói vết sẹo là huân chương, thân thể phát ra thụ chi cha mẹ. Không có cha mẹ chi mệnh không thể động, cho nên cái này vết sẹo vẫn tồn tại. Thường Linh như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm muốn hóa linh thạch. Khiến cho đây hết thảy hóa linh thạch, rõ ràng tại Mạc Tắc Linh trên cánh tay. Đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật sự. Thường Linh tại trong lòng mặc niệm, nhưng là, đem làm Mạc Tắc Linh bóp nát miệng vết thương, từ bên trong móc ra một khối màu xanh lá cây tinh thể lúc, ánh mắt của nàng đều thẳng. Thật là hóa linh thạch, Mạc Tắc Linh, mau đưa hóa linh thạch cho ta. Thường Linh trừng mắt Mạc Tắc Linh, con mắt trừng vô cùng đại. Mạc Tắc Linh lúc này rốt cục có rảnh xem Thường Linh một mắt. Cho ngươi hóa linh thạch. Mạc Tắc Linh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không kinh ngạc vì cái gì ta sẽ còn sống xuất hiện tại trước mặt ngươi sao? A, Thường Linh rốt cuộc kịp phản ứng, nàng trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Mạc Tắc Linh, ngươi rất ngạc nhiên vì cái gì ta còn sống. Mạc Tắc Linh nhe răng cười một tiếng, để sát vào nàng, tại trước mặt nàng nửa ngồi hạ thân. Vì cái gì ngươi còn sống? Ngươi không phải? Thường Linh nhớ tới chính mình trước khi làm sự tình, toàn thân đều đang run rẩy. Là nàng tự tay đem Mạc Tắc Linh đẩy xuống. Như thế nào nàng, ta không phải đã bị ngươi tự tay đẩy ra phi thuyền, rơi xuống giữa không trung sao? Vì cái gì ta còn sống? Ngươi muốn hỏi cái này sao? Chương 6486, truy cộng quyết giết. Mạc Tắc Linh ha ha cười lạnh, bởi vì lão thiên gia không muốn làm cho ta chết. Thường Linh, ta thật sự không tới rồi, ngươi lại có thể biết như vậy hại ta. Không, không, không phải ta, là tính tình đem ngươi đẩy xuống, ta là muốn giữ chặt ngươi. Có thể ta như thế nào đều kéo bất trụ ngươi a, Tiểu Linh, ta thật sự. Ba, Mạc Tắc Linh đưa tay tựu là trùng trùng điệp điệp một cái tát, hướng Thường Linh trên mặt rút đi. Một tát này, tập hợp Mạc Tắc Linh bao nhiêu oán khí. Đánh chính là Thường Linh tráng váng đầu chuyển hướng, khóe miệng đổ máu. Ta muốn giết ngươi, Mạc Tắc Linh chủy thủ run lên, bay thẳng đến Thường Linh nơi cổ họng đâm tới. Đợi một chút, tự nhiên giữ chặt Mạc Tắc Linh, đối với nàng lắc đầu, tự nhiên lưu lại nàng tánh mạng. Nhất định là có chuyện muốn hỏi. Mạc Tắc Linh từng ngụm thở hào hển, cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình. Mà giờ khắc này, Thường Linh lại cười ha ha, ngươi dám giết ta sao? Ngươi không thể giết của ta ha ha ha. Vân công chúa chạy đi rồi, thân phận của nàng, quý không thể nói. Tại đây toàn bộ Tây Bắc Đại Lục lên, tất cả đều là phụ thân nàng đích thiên hạ, mà các ngươi rõ ràng dám giết Vân công chúa. Các ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha, Mạc Tắc Linh cùng Tử Nhiên liếc nhau. Tự nhiên vẻ mặt khó hiểu, nhưng là Mạc Tắc Linh trong mắt lại lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Mạc Tắc Linh, Vân công chúa, Thường Linh, ha ha ha, Vân công chúa, nàng tựu là Vân công chúa. Không có khả năng, Mạc Tắc Linh kiên quyết lắc đầu, Vân công chúa thân phận hạng gì tôn quý, nàng làm sao có thể hội sắm vai ta. Vì hóa linh thạch a, Thường Linh cười lạnh, đạt được hóa linh thạch, mới có thể luyện chế ra cái chìa khóa, mới có thể đánh nhau khai mở luyện ngục tháp, mới có thể nhìn thấy cái kia để cho chúng ta tâm trí hướng về thiếu niên a. Mạc Tắc Linh chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội. Vốn cho là, bắt lấy Thường Linh, phá vỡ chân tướng, chuyện này sẽ hoàn tất, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện Vân công chúa như vậy chuyện xấu. Mạc Tắc Linh tay đều đang run rẩy, xong đời. Cái này xong đời, Vân công chúa trả lại cho chạy. Nếu như Vân công chúa tại đây, khẳng định phải giết người diệt khẩu đó a. Tự nhiên khó hiểu, Vân công chúa rất lợi hại phải không? Nàng rốt cuộc là ai à? Mạc Tắc Linh nhanh khóc, nàng vẫn không nói gì. Bên tai tiểu truyền đến Thường Linh cười đắc ý âm thanh, cái này hơn 700 cái hành tinh đều là Vân công chúa cha hắn quản hạt, người nói nàng có lợi hại hay không? Không ngoài sở liệu, Tự Nhiên sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Cái này, thật sự chọc đến tổ ong vò vẽ. Tô Lạc nội tâm cũng rất ảo não, sớm biết là Vân công chúa, nàng có lẽ sáng sớm đem nàng kết liễu, cũng không trở thành có như vậy hậu hoạn. Tại đây, Thường Nguyên kinh hô một tiếng, chỉ vào dưới mặt đất nói, cái chỗ này, có một cái lối nhỏ. Tô Lạc phóng xuất ra linh thức, dụng tâm cảm thụ một phen, lúc này gật đầu nói, đúng vậy, nàng xác thực là từ tại đây chạy trốn. Tô Lạc là toàn hệ pháp sư, cho nên trong thân thể của nàng cũng có thổ nguyên tố, nàng lúc này vận chuyển thổ nguyên tố, một đạo màu vàng nhạt hào quang đem nàng bao trùm. Một giây sau, Tô Lạc thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Dưới nền đất đường hành lang rất nhỏ, đào móc phi thường thô ráp, có thể thấy được nàng trốn chết chính là rất vội vàng. Tô Lạc tại đường hành lang nội nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, có một đạo huyết tích. Đúng vậy, là Vân công chúa huyết. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng tinh quang, phải bằng nhanh tốc độ tiến lên, đem Vân công chúa bắt đến. Tô Lạc lần lượt thuấn di, rất nhanh, đường hành lang liền đã đến cuối cùng. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đỉnh đầu đất tầng có chút buông lỏng, Tô Lạc lúc này phi thân ra dưới đáy. Nơi này là Mạc gia tường ngoài, góc tường, cái này Vân công chúa. Tại bị nàng trọng thương về sau, còn có thể chạy nhanh như vậy. Không hổ là được sủng ái công chúa, trên người pháp bảo tựu là nhiều. Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn không tốt phân biệt rõ phương hướng, vì vậy đem tiểu hắc miêu phóng xuất. Tiểu hắc miêu khứu giác trời sinh tốt, nó khả năng giúp đỡ nàng phân biệt rõ ra phương hướng. Quả nhiên, tiểu hắc miêu trong không khí nghe thấy vài cái về sau, rất nhanh, liền đã cho rằng một cái phương hướng. Truy, giờ khắc này, Tô Lạc nội tâm một hồi kinh hoàng. Nhưng là trên mặt nhưng vẫn là rất tỉnh táo. Giờ phút này Vân công chúa, nàng che ngực vị trí, nơi đó bị trường kiếm xỏ xuyên qua mà qua, nếu như đổi qua người khác, lúc này đã sớm chết thấu. Có thể nàng là ai? Cha nàng thế nhưng mà Thanh Long chủ thần, nàng nhưng là chân chính Long nữ. Nàng theo sinh ra lên, trái tim của nàng đã bị phụ thân đại nhân ngạnh xanh xanh chuyển lệch ba phần, cho nên, lần này trái tim chỉ là tao ngộ trọng thương, mà không phải lập tức đã chết. Đáng giận nữ nhân! Vân công chúa nuông chiều từ bé lớn lên, đời này đều không có thụ qua nặng như vậy tổn thương, nàng cắn chặt răng, ánh mắt trước nay chưa có hung ác. Nàng theo Mạc phu nhân trong đầu, thấy được cái kia giả tính tình chân diện mục. Đó là một cái khuynh thành tuyệt thế thiếu nữ, thẩm mỹ lại để cho người tuyệt vọng. Vân công chúa tự xưng là xinh đẹp, thế nhưng mà cùng nàng vừa so sánh với. Khục khục khục, Vân công chúa nghĩ đến cái kia khuôn mặt, tự tức giận đến ngực một hồi dầu dĩ đau. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Ngươi chờ đó cho ta. Vân công chúa lảo đảo chạy về phía trước, nàng phải còn sống. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Trong tay nàng nắm một khối đen kịt sắc thông tin giác. Nàng phải thông chi người nhà. Ngay tại màu đen như mực thông tin giác thắp sáng thời điểm, Tô Lạc cái kia loại quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngươi, Vân công chúa đang muốn nói chuyện, thế nhưng mà một giây sau. Phốc phốc, một đạo lưỡi dao sắc bén đánh úp lại. À, Vân công chúa trong tay thông tin giác lập tức hóa thành điểm một chút bạch quang, vỡ vụn trong không khí. Ngươi dám, Vân công chúa không nghĩ tới, nữ nhân này như vậy đáng giận, rõ ràng thật sự đuổi theo ra đến rồi. Hơn nữa đuổi theo chính mình rồi. Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Vân công chúa, nữ nhân này, phải chết. Không có lời nói thêm càng thừa thải, Tô Lạc thân hình bạo lên, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao. Ầm ầm, không, Vân công chúa kêu sợ hãi một tiếng, không muốn giết ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, không muốn giết ta, nhưng là, Tô Lạc lại sẽ không cho nàng cơ hội này. Nếu như giết không được Vân công chúa, một khi tin tức để lộ, không chỉ có nàng sẽ chết, Mạc Tắc Linh một nhà cũng sống không được. Bởi vì Mạc Tắc Linh ra, tại đây Mạc Thành ở bên trong đều không tính lớn hộ, huống chi là phóng nhãn toàn bộ Tây Bắc Đại Lục rồi. Đó là hơn 700 cái hành tinh a, mà Mạc Thành chỉ là trong đó một cái hành tinh ở bên trong một tòa thành trì mà thôi. Tô Lạc cao cao nhảy lên, kiếm trong tay trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Ngay tại kiếm rơi đập đến Vân Công Chúa trên đỉnh đầu thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Lạc cảm thấy một loại vô hình lực cản. Lực cản thì như thế nào? Không có bất kỳ người có thể ngăn cản nàng giết Vân Công Chúa. Tô Lạc đem toàn thân linh khí đều tập trung vào trên cổ tay, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Vân Công Chúa trên thân thể, nguyên vốn có một đạo ánh sáng nhạt vòng bảo hộ lấy nàng, nhưng cuối cùng nhất hay là bị Tô Lạc đã phá vỡ. Nếu như nói, ngay từ đầu Vân Công Chúa còn có chút đắc ý như vậy, nàng bây giờ, trong mắt tự hiển hiện một vòng vẻ tuyệt vọng. Không, nàng kêu thảm một tiếng, nhưng mà một giây sau, Tô Lạc kiếm theo đầu lâu của nàng bắt đầu, từ đó bổ ra, đem nàng chém thành hai người. A, Vân Công Chúa kêu thảm một tiếng, máu tươi giống như nước suối tuôn ra. Chương 6487, nàng thật đã chết rồi sao? 1+2, người đã chém thành hai khúc, như vậy còn có thể không chết. Nhưng là, Tô Lạc lại thế nào có thể sẽ lại để cho Vân Công Chúa thi thể xuất hiện trước mặt người khác? Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi phá toái hư không thanh âm. Ai, thật cường đại uy năng, cường đại lại để cho người cơ hồ phải lại hạ thần phục rồi. Tô Lạc mi tâm hiển hiện một vòng kinh ngạc, nàng biết đạo mình không thể sẽ đi qua rồi, bởi vì đạo kia uy năng, chớp mắt là tới. Tô Lạc ném ra trong tay cái chai, đó là một lọ hóa thi phấn, bình thường hóa giải một cỗ thi thể, chỉ cần một chút bột phấn mà thôi, nhưng là hiện tại, Tô Lạc dùng cả bình hóa thi phấn, tổng nên mất đi hết đi à. Dù sao Vân Công Chúa đã bị chết, Tô Lạc nghĩ như vậy lấy, thân hình bước nhanh trốn ở trong bóng tối, tốc độ ẩn lui. Vân Công Chúa, người đến quả nhiên là nhận thức Vân Công Chúa rồi, trong miệng bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Tô Lạc tại cảm giác được đạo kiêu uy năng xuất hiện thời điểm cũng đã bắt đầu chạy, cho nên khi đạo kiêu uy năng chính thức tới gần thời điểm, nàng đã khoảng cách có một khoảng cách rồi. Thật là khủng khiếp tiếng giống giận dữ, Tô Lạc lòng còn sợ hãi đào đào lỗ tai, trái tim bịch bịch nhúc nhích. Chỉ kém một chút xíu, cũng may, Vân Công Chúa đã bị chết, Tô Lạc bước nhanh đi về hướng Mạc Phủ. Vân Công Chúa sự tình tuy nhiên giải quyết, nhưng là hóa linh thạch sự tình còn không có, thậm chí rất có thể sẽ dính dấp ra Nam Cung Lưu Vân. Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc nội tâm tự một hồi kích động. Mạc Phủ, ha ha ha, Vân Công Chúa chạy, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi. Đây là thường linh thanh âm, Tô Lạc nhướng mày, không tốt, Vân Công Chúa có thể ngàn vạn không thể cùng Mạc Phủ liên hệ cùng một chỗ, bằng không thì, đến lúc đó người ta thuận mạn sờ dưa cha xuống, Mạc Phủ mọi người hẳn phải chết. Tô Lạc theo cửa sổ linh ở bên trong chở mình đi vào, đưa tay tựu là một cái tát. Ba, trùng trùng điệp điệp một cái tát, cơ hồ đem thường linh rút bay rớt ra ngoài. Ngươi, thường linh trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt hiển hiện một vòng lợi hại hàn quang. Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem nàng, nói sau một cái Vân Công Chúa, ta tự đoạn ngươi một tay. Thế nhưng mà thường linh không sợ, bởi vì này sao nhiều người cho nàng chôn cùng. Ha ha ha, các ngươi đến cùng tại hung hăng cản quấy cái gì? Ha ha ha, Vân Công Chúa, thường linh vừa mới nâng lên ba chữ kia, một giây sau, phốc phốc. Tô Lạc chủy thủ trong tay hiện lên một đạo hàn quang. Một giây sau, nghiên hoa chủy thủ lại lần nữa trở lại trong tay nàng, mà thường linh cánh tay phải, răng rắc. Một đạo nhẹ vang lên, thường linh một cúi đầu, tự chứng kiến cánh tay phải của mình rơi xuống mặt đất. A, thường linh kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra khó có thể tin hào quang. Tô Lạc nửa ngồi tại trước mặt nàng, trong tay vuốt vuốt cái con kia hàn quang lòe lòe chủy thủ, gọi A, tiếp tục gọi A, dù sao đoạn tí đứt tay, đứt chân, cũng không ngại ta câu hỏi. Vân Công Chúa, chạy, nàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nàng nhất định sẽ. Kết sát, Tô Lạc nói lời giữ lời, thường linh đề một câu Vân Công Chúa, Tô Lạc liền trực tiếp đoạn nàng cái tay còn lại cánh tay. Giờ phút này thường linh, hai cánh tay đều đã đoạn. Tô Lạc xuất đao thật nhanh, miệng vết thương hình thành, có thể thường linh hai cái chỗ cụt tay, như trước tại phốc tốc chảy máu. Tựa như hiện lên đi ra hai phần suối nước nóng, thường linh đau đã nhanh ngất đi thôi. Có thể nàng hay là gắt gao trừng mắt Tô Lạc, nàng chết hả? Ngươi nói nàng chết hả? Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, nàng đã bị chết, là ta tự tay giết chết. Thường linh, như thế nào giết? Tô Lạc, đem nàng chém thành hai khúc. Thường linh dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, bất quá, như vậy ánh mắt chợt lóe lên, không đợi Tô Lạc suy nghĩ cẩn thận, liền dĩ nhiên biến mất không thấy. Tô Lạc đôi mắt híp lại mà bắt đầu, vừa rồi thường linh ánh mắt kia. Tự nhiên chằm chằm vào thường linh, người có thể nghe qua Nam Cung Lưu Vân. Nguyên bản ngơ ngác vô thần thường linh, cái này một giây, trong đôi mắt nổ bắn ra tinh quang. Thường Linh, ngươi hỏi. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc chằm chằm vào Thường Linh trên mặt biểu lộ. Nàng vẻ mặt như thế, vẻ mặt si han hentai, mê luyến thần sắc, nàng còn có cái gì không rõ. Thường Linh ưa thích Nam Cung Lưu Vân, hắn ở nơi nào? Tô Lạc chằm chằm vào Thường Linh, các ngươi như thế nào sẽ biết hắn? Thường Linh phản ứng, Tô Lạc cười lạnh, cho nên, ngươi là muốn tiếp tục đoạn hai cái chân sao? Ai chiếm cứ chủ đạo địa vị, Thường Linh còn thấy không rõ lắm sao? Thường Linh trong nội tâm hiển hiện một vòng nhục chí chi sắc, nàng trừng mắt Tô Lạc, muốn giết cứ giết, ta sẽ không nói cho ngươi. Rất tốt, rất cứng khí. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, cho nên, ngươi thật sự chuẩn bị phản kháng rốt cuộc vậy sao? Không phải bức làm người xấu. Tô Lạc đưa tay ở giữa, một tay bột phấn rơi vãi hướng Mặc Tắc Linh. Nhàn nhạt bột phấn, trong không khí hiện ra một vòng mùi thơm. Nháy mắt sau đó, a, Thường Linh kinh hô một tiếng, lập tức, nàng trong miệng phát ra một đạo tiếng cuồng tiếu, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha cáp. Thường Linh một mực cười, cười đến toàn thân run rẩy, cười đến cả người đều nhanh hư thoát. Cuối cùng, nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ha ha ha. Ta nói, ha ha ha ha, ta nói, nữ nhân này thật là đáng sợ, chết khả dĩ nhẫn, đau nhức khả dĩ nhẫn, nhưng là cười muốn như thế nào nhẫn. Mỗi một phút mỗi một giây đều hận không thể chết đi. Ha ha ha, ta nói, ta chỉ cầu một cái thống khoái. Ha ha ha, ta nói, ha ha ha, Tô Lạc cho Tử Nghiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tử Nghiên gật gật đầu, từ bên ngoài đầu tiến đến một chậu nước, nhắm ngay mặt của nàng tựu dội đi qua. Không nghĩ tới như vậy độc, rõ ràng chỉ dùng một chậu nước trong lập tức giải trừ. Ta nói, ta nói. Thường Linh bị Tô Lạc tra tấn nhanh điên mất rồi, nàng từng ngụm thở hào hển, Nam Cung Lưu Vân. Là một cái vượt thời đại, kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật. Hắn ngang trời xuất thế, đột nhiên hàng lâm, cùng đế thiếu tại Ô Giang phía trên, một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Cuối cùng, hắn sinh tử vẫn lạc. Cái gì? Tô Lạc lập tức đầu óc cảm giác trống rỗng. Không, Nam Cung Lưu Vân sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, ở trong đó nhất định có vấn đề. Quả nhiên, Thường Linh hừ một tiếng, thế nhân đều cho là hắn đã chết đi, nhưng kỳ thật, hắn cũng là bị nhốt tại luyện ngục tháp ở trong. Muốn mở ra luyện ngục tháp, nhất định phải hóa linh thạch chế tác cái chìa khóa. Thường Linh cắn răng, Vân công chúa đối với Nam Cung Lưu Vân vừa thấy đã yêu, cho nên nhất định phải cầm bắt được hóa linh thạch. Thường Linh mình cũng không hề có thể cáo người tâm tư, nhưng hiện tại, lại có cái gì dễ nói đây này. Luyện ngục tháp ở nơi nào? Tô Lạc cắn răng, luyện ngục thành, Thường Linh chằm chằm vào Tô Lạc. Ta biết đến, cũng đã nói xong rồi, hiện tại, thỉnh cho ta một cái thống khoái. Tô Lạc thản nhiên nhìn nàng một mắt, ngươi xác định, nên, phải hỏi, ngươi cũng đã nói xong hả? Thường Linh, ngươi muốn nói lời nói không tính lời nói sao? Tô Lạc cười lạnh, Vân công chúa thi thể, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi, Thường Linh gắt gao trừng mắt Tô Lạc, nàng không nghĩ tới nữ nhân này lợi hại như vậy, vừa rồi nàng bất quá là trong ánh mắt có một điểm khác thường, đã bị nàng chảo gắt gao. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Thường Linh, ngươi còn muốn cái gọi là thống khoái sao? Đã ngươi nghĩ như vậy biết nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Thường Linh cười lạnh, Vân công chúa, thân là Thanh Long đại nhân sủng ái nhất con gái, nàng có một quả chết thay lệnh bài. Chương 6488, đại trốn giết. Cộng bắt trước làm theo, chết thay lệnh bài, Tô Lạc nhíu mày, cho nên, Vân công chúa không có chết ha ha ha. Thường Linh một hồi cuồng tiếu, đang cười trong tiếng, nàng rốt cục đạt được ước muốn chết đi. Nàng trước khi chết chằm chằm vào Thường Miên, trong mắt tuôn ra dữ tợn hào quang. Thường Linh mẫu thân cùng mẫu thân của Thường Miên, vốn là địch nhân vốn có, mà bây giờ, nàng thất bại, Thường Miên tắc thì đứng tại thắng lợi cái kia một phương, Thường Linh như thế nào cam tâm. Bất quá không có sao, Vân công chúa không có chết. Lạc Lạc, ngay tại Thường Linh nói ra cái kia lời nói thời điểm, Tử Nghiên trong nội tâm lột bột một chút, lôi kéo Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ, lúc ấy loại tình huống đó, ta căn bản mang không đi Vân công chúa thi thể. Cho nên, toàn thân trở ra là tối ưu lựa chọn, không có gì có thể hối hận. Hơn nữa, ta một kiếm chặt bỏ, tổn thương không chỉ có là thân thể của nàng, còn có linh hồn của nàng. Thân thể có thể khôi phục, nhưng linh hồn yếu ớt, muốn khôi phục sao mà khó. Cho nên nếu như không có suy đoán hiện tại Vân công chúa nhất định hôn mê bất tỉnh. Một khi Vân công chúa hôn mê bất tỉnh, nàng không thể nói ra chân tướng, cũng sẽ không biện pháp đả thương người. Tô Lạc nhìn xem Mặc Tắc Linh, chúng ta tới đi tự nhiên. Còn không có quan hệ, nhưng các ngươi chuyển nhà, quay đầu lại bị trả thù bắt đầu thì phiền toái. Mặc Tắc Linh đỏ mắt phành mắt, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tô tỷ tỷ, ta bây giờ nên làm gì? Tô Lạc, rất đơn giản, mang theo người nhà của ngươi đi nhanh lên. Mạc Tắc Linh, vậy các ngươi, Tô Lạc, không sao, Vân công chúa thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như còn hôn mê bất tỉnh không thích hợp di động, cho nên không có đoán sai có lẽ tựu vẫn còn Mạc Thành ở bên trong. Mạc Tắc Linh còn muốn nói chuyện, Tô Lạc lại lắc đầu nói, sớm đi một khắc, mạng sống cơ hội là hơn một thành. Mạc Tắc Linh biết nói, Tô Lạc đây là muốn đem sở hữu tất cả nổi chính mình lưng cõng rồi, nàng quỳ gối Tô Lạc trước mặt, cung kính cho nàng dập đầu ba cái. Nàng đơn giản thu thập một điểm đồ vật, sau đó dứt khoát kiên quyết đem cha mẹ của nàng mang đi. Mạc đại nhân cùng Mạc phu nhân gặp như thế phản ứng nhiệt hạch, cả người đều trở nên có chút hoảng hốt, Mạc Tắc Linh nói đi, bọn hắn hãy theo đi tới. Đợi một chút, Tô Lạc hô ở Mạc Tắc Linh. Mạc Tắc Linh khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc đem một cái storage dụng cụ lưu trữ đưa cho Mạc Tắc Linh, trong lúc này là máy phi hành, người cầm A. Mạc Tắc Linh cảm động không được, nhưng nàng hay là lắc đầu, không, Tô tỷ tỷ, các người mới được là cần có nhất cái này máy phi hành, ta không thể thu. Đến lúc đó, Vân công chúa người nếu quả thật tìm đến, biết đạo chân tướng sau. Tô tỷ tỷ các nàng sẽ tao ngộ cái gì, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Lạc lại kiên quyết đem máy phi hành nhét vào trong tay nàng, cái này chiếc máy phi hành có phòng ngự tính vũ khí, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, các ngươi sẽ đang lẩn trốn vong chung vượt qua, đi thôi, đi càng xa vượt tốt. Mạc Tắc Linh thịnh tình không thể chối từ, rốt cục vẫn phải đem máy phi hành nhận, nàng lã chã trực khóc nhìn qua Tô Lạc. Tô tỷ tỷ, Tô Lạc khoát khoát tay, mau đi đi, ly khai cái này khối Tây Bắc Đại Lục. Mạc Tắc Linh trịnh trọng gật đầu, ừ, Mạc Tắc Linh bước nhanh ly khai, không bao lâu, thân ảnh của nàng tự biến mất tại trong biển người mênh mông. Mạc tộc còn có 10 cái hạ nhân, Tử Nghiên nhắc nhở Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu, đi trong khố phòng cầm một ít tiền bạc đi ra, đưa bọn chúng văn tự bán mình trả lại cho bọn hắn. Vừa rồi Mạc Tắc Linh đưa tới, tự là những này hạ nhân văn tự bán mình. Rất nhanh, Mạc phủ bọn hạ nhân đều bị đuổi đi. Nhìn xem không có một bóng người Mạc phủ, Tô Lạc lắc đầu, lập tức vung vẩy lấy ống tay áo. Rất nhanh, ngọn lửa lan tràn, toàn bộ Mạc phủ bị khói đen bao phủ. Mạc phủ động tĩnh, ảnh hưởng đến chung quanh, không bao lâu, Mạc phủ hỏa hoạn tự kinh động đến hàng xóm. Đi thôi, Tô Lạc lắc đầu, mang theo Tử Nghiên bọn hắn đã đi ra. Trở lại tiểu viện về sau, Thường Nguyên nói với Tô Lạc, yên tâm đi, chờ bọn hắn đã đến đế đô, có thường gia chiếu vào, Vân công chúa bên này bàn tay không qua. Tô Lạc, chỉ mong a, Lạc Lạc, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đi đâu mà tìm Vân công chúa? Tử Nghiên lo lắng nhất chính là vấn đề này. Không thể để cho nàng khôi phục ý thức, càng không thể làm cho nàng còn sống ly khai Mạc Thành. Bắc Thần nói, đúng vậy, Tử Nghiên dùng sức nắm tay, thế nhưng mà, Mạc Thành to lớn như thế, chúng ta phải như thế nào tìm kiếm? Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc trong đầu nhưng vẫn hồi tưởng đến Thường Linh đã từng nói qua mà nói. Nam Cung Lưu Vân cùng đế thiếu một trận chiến, bị trấn áp tại luyện ngục thành trung. Cho nên đang mở đã quyết Vân công chúa sự kiện về sau, nàng muốn lên đường đi hướng luyện ngục thành. Nàng phải mau chóng nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân, Lạc Lạc, mọi người gặp Tô Lạc bộ mặt thần sắc biến hóa thất thường, trong chốc lát ngưng trọng, trong chốc lát trầm tư, tất cả đều khó hiểu nhìn qua nàng. À, Tô Lạc, các ngươi nói cái gì? Tự nhiên đều sẽ lo lắng, Lạc Lạc, Vân công chúa sự tình làm sao bây giờ? Tô Lạc, tìm nha. Tự nhiên, hướng ở đâu tìm? Tô Lạc cười, kỳ thật phải tìm được nàng, cũng không phải rất khó. Tự nhiên, a, Tô Lạc gật gật đầu, ta cần địa đồ. Mạc Thành địa đồ, rất nhanh tự bày ở Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc tay phải chấp bút, dính chu sa, tại trên địa đồ vòng một chỗ, nơi này là toàn bộ Mạc Thành linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nơi này là phủ thành chủ chỗ địa phương, Mạc Thành có quyền thế nhất địa phương. Mà ở trong đó, là thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Tô Lạc tại đây ba cái địa phương phân biệt vòng lên đến, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiểu ý, nếu như không có đoán sai ta cảm thấy được có khả năng nhất địa phương, ở này. Nói xong, Tô Lạc đem chu sa điểm đỏ tại địa đồ nhất vị trí trung tâm. Cái chỗ này, Tô Lạc đã từng đi qua, Tử Nghiên cũng hiểu được quen thuộc, nơi này là Mạc lão gia tử gia tòa nhà. Tô Lạc nhìn xem Tử Nghiên, nhàn nhạt gật đầu, tại đây tỷ lệ tối cao, cho nên trước từ nơi này bắt đầu đi. Mạc lão gia tử gia tòa nhà, kỳ thật cùng Mạc Tắc Linh gia là một cái phiến khu, chỉ có điều bởi vì thân phận thượng sai cách, Mạc Tắc Linh giả cách hơi có chút xa mà thôi. Mấy người các người rõ ràng đi dò xét cái này hai cái địa phương a. Tô Lạc đem mặt khác hai cái địa phương giao cho Bắc Thần cùng Thường Nguyên, về phần chính cô ta, tắc thì cùng Tử Nghiên cùng đi Mạc lão gia tử gia. Còn không có tiếp cận Mạc lão gia tử gia, Tô Lạc cũng cảm giác được một tia bất đồng. Bởi vì chung quanh linh khí, có một loại lãnh ngưng khí tức, cơ hồ muốn đem người ngưng kết thành băng xương ảo giác. Cảnh giác, kiêng kỵ, khẩn trương, hào khí, lan tràn trong không khí. Tự nhiên có chỗ phát giác, nàng vô ý thức lôi kéo Tô Lạc ống tay áo. Tô Lạc vỗ vỗ tay của nàng, bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Tự nhiên tưởng tượng cũng thế, có Tô Lạc tại, nàng lo lắng cái gì? Chính mình có thể ngàn vạn không muốn lộ ra cái gì sơ hở, miễn cho Tô Lạc mang đến phiền toái. Mắt thấy Mạc Trạch ngay tại trước mặt, ồ, một đạo rất nhỏ tiếng kinh hô truyền đến. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, tự thấy được một trương quen thuộc mặt. Mạc đại thiếu, Tô Lạc nhớ rõ vừa vặn Mạc Thành thời điểm, trong thành quán rượu ăn cơm, nhưng là nàng liền đem Mạc đại thiếu thét lên bên trong, đối với hắn một hồi đánh cho tê người, không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp. Chương 6489, đại thiếu nhanh bị đánh chết rồi. Cộng đến đối với địa phương rồi, Mạc đại thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, hiện tại Tô Lạc, cùng trước khi cách ăn mặc có chút khác nhau, cho nên giờ phút này Mạc đại thiếu tự thuộc về cái loại này cơ hồ muốn thốt ra nhưng chỉ có hô không đi ra trạng thái. Tô Lạc chứng kiến Mạc đại thiếu, lôi kéo Tử Nhiên quay người muốn đi. Nàng nhớ tới Mạc Tắc Linh trước khi đã từng nói qua, Mạc đại thiếu là Mạc thành chủ nhi tử, hơn nữa là phi thường được sủng ái nhi tử. Lúc này không thích hợp cùng hắn phát sinh xung đột, ai, hai người các ngươi đứng lại. Mạc đại thiếu hướng về phía bóng lưng của các nàng hô hào. Tô Lạc cùng Tử Nhiên liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ bất đắc dĩ. Mạc đại thiếu mặc dù không có nhận ra các nàng, nhưng là, Tô Lạc cái kia khuôn mặt, thẩm mỹ lại để cho người ghé mắt, cho nên hắn đối với Tô Lạc lập tức lại có hứng thú. Mạc đại thiếu sắc híp mắt đi đến Tô Lạc trước mặt, sờ lên cằm, tiểu nha đầu, lớn lên không tệ a, người đây là tới tìm ai? Lớn lên không tệ theo tới tìm ai có cái gì ăn khớp quan hệ? Tô Lạc lườm Mạc đại thiếu một mắt, mở ra, thế nhưng mà Mạc đại thiếu cũng kề một bước, không cho. Tại đây đại trên đường cái, hắn rõ ràng tựu sắc đảm ngập trời muốn đùa giỡn Tô Lạc. Mà Mạc đại thiếu không phải một người, hắn mỗi lần xuất nhập, bên người tất nhiên đại quy mô. Cho nên giờ phút này rất nhiều người đều đối với Tô Lạc cùng Tử Nhiên nhìn chằm chằm. Tô Lạc không nghĩ náo bắt đầu khiến cho chú ý, cho nên nàng cười tủm tỉm nhìn xem Mạc đại thiếu, ngươi lại ý định cùng ta chơi đùa rồi. Ai yêu, Mạc đại thiếu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới nhà đầu kia cư nhiên như thế thượng nói, thật là có ý tứ. Muốn chơi, đi theo ta, Tô Lạc bắt trước làm theo lần trước cái kia sự kiện. Mạc đại thiếu thật sự nhớ ăn không nhớ đánh, trước đó không lâu mới bị Tô Lạc đánh cho tê người dừng lại, có thể hắn rõ ràng không có nhớ kỹ, lúc này còn đôi mắt trông mong cùng sau lưng Tô Lạc. Thẳng đến, rầm rầm rầm, Mạc đại thiếu lại bị Tô Lạc đánh cho tê người dừng lại thời điểm, hắn đột nhiên kịp phản ứng, a, là ngươi, nguyên lai là ngươi, rốt cục nhận ra, Tô Lạc một cước đem Mạc đại thiếu đạp chóng mặt. Theo âm u trong góc đi tới, lôi kéo Tử Nhiên muốn đi. Cùng Mạc đại thiếu so với, sợ là Mạc lão gia tử hội bất công Mạc đại thiếu a. Tô Lạc rất rõ ràng cân lượng của mình, nhưng mà, nàng còn chưa đi ra vài bước, Mạc đại thiếu bên người cái kia đoàn người tựu ngăn ở các nàng trước mặt. Cô nương xin dừng bước, Tô Lạc không đếm xỉa tới lườm bọn hắn một mắt, Mạc đại thiếu bên người đệ nhất đại tướng Tử Nguyên, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Mà đổi thành bên ngoài một vị bạch sư, đã hướng cái kia bóng mở nơi hẻo lánh phóng đi. Rất nhanh bên trong tựu truyền đến một hồi tiếng kinh hô âm, đại thiếu. Đại thiếu, mau tới người a, đại thiếu nhanh bị đánh chết rồi. Cái gì, người ở chỗ này tất cả đều kinh hô một tiếng. Ngoại trừ lưu lại mười mấy người ngăn lại Tô Lạc cùng Tử Nhiên, người còn lại tất cả đều bạo trùng đi ra ngoài. Lạc Lạc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Nhiên ngăn lại Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không sao, không sao. Tự nhiên khó hiểu, chuyện gì xảy ra, một đạo lạnh như băng mà thanh âm nghiêm nghị theo Mạc Trạch ở bên trong truyền đến, Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hô một tiếng, nhị cô bà nội, cứu mạng a. Mạc đại thiếu sắp chết, vị này nhị cô bà nội không phải người khác, đúng là Mạc thành chủ thân tỷ tỷ, Mạc đại thiếu thân cô, Mạc Như Nguyệt. Cái gì, Mạc Như Nguyệt nghe xong sự tình vậy mà nghiêm trọng như vậy, vội vàng từ bên trong lao ra. Đem làm Mạc Như Nguyệt chạy đến Mạc đại thiếu trước mặt lúc, đã thấy môi hắn ô thanh. Sắc mặt tái nhợt, con mắt đóng chặt, toàn thân mềm mại vô lực, đã mất đi ý thức, như thế nào đều hô bất tỉnh. Mạc Như Nguyệt cầm lấy Mạc đại thiếu tay bắt đầu bắt mạch. Cái này một chẩn đoán bệnh, thiếu chút nữa không có đem hắn bệnh tim cho dọa đi ra. Không có nhịp đập hả? Cái gì? Ở đây cơ hồ tất cả mọi người luống cuống. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Mạc Như Nguyệt gào thét, đệ đệ của nàng đã có thể chỉ có như vậy một khỏa dòng độc đinh miêu, bình thường tuy nhiên thầm hận hắn bất tranh khí. Nhưng vẫn là ngàn vạn giữ gìn, thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Là các nàng, là nàng. Tử Nguyên chỉ vào Tô Lạc lớn tiếng nói, là nàng giết Mạc đại thiếu. Một giây sau, Mạc Như Nguyệt đã như là báo đi săn hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, cái trong nháy mắt đã đến Tô Lạc trước người,